Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạn không chút che giấu trong cơ thể cô. Cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. Người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là đàn em của Louis. Súng trong tay gã chợt rơi xuống đất. Gã của Sở ôm lấy đầu quỳ xuống. Hai mắt gã trợn to, chợt vật gào lên bằng tiếng Anh. Không, dừng tay lại, đừng đánh tôi. Mày... Mọi người bị dọa sợ không biết xảy ra chuyện gì. Gã kia khàn cả giọng, sáng vẻ đang nhớ lại chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Louis chậc một tiếng dặn dò một đàn em khác. Nhưng gã kia không hề nghe theo. Tất cả đàn em của Louis đột nhiên đều buông rơi vũ khí. Ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Có gã ngồi bệt xuống, có gã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Catherine, đừng ép anh, đừng lại đây. Chúng mày... Rồi cuộc Louis cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhưng một giây sau đó, cảm giác đau đớn như bị người ta khoét vào trong óc, khiến gã rên lên, muốn chống cự lại. Thế nhưng như có một sức mạnh nào đó chui vào đầu gã, len lỏi trong đó, đào móc những ký ức mà gã không muốn nhớ lại. Cách đó không xa, một người đàn ông có diện mạo không khác gã là mấy đang dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn gã. Ánh mắt vàng dòng gã tràn đầy mệt mỏi và đau đớn thật sâu. Người kia gọi nhũ ganh của gã. Lu. Từ sau khi trưởng thành đến cả bố mẹ cũng không còn gọi gã như thế nữa. Nhưng từ trước đến nay người kia vẫn không sửa miệng được. Anh ấy là một nửa của anh. Bọn họ tách ra từ một phôi. Khuôn mặt giống nhau, mở mắt giống nhau. Nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng không sao cả. Anh ấy là ánh sáng duy nhất của gã. Là niềm cứu rỗi duy nhất của gã. Anh ấy vụng về như đầy sự thành cao tốt đẹp. Giống như tù hội xả hoa sen niết bàn. Cả tin tưởng anh ấy. Nguyện ý vì anh ấy mà gánh vác phần đen tối của gia tộc. Vậy mà người kia lại phản bội gã. Giao chiếc nhẫn này cho một gã đàn bà khác. Tại sao lại như thế? Sao anh có thể làm như vậy? Lu. Những cảnh hồi bé hai người sống chung lần lượt hiện ra. Đầu Louis đau như bị nứt toác ra. Muốn đưa tay bắt lấy người kia. Nhưng lại thấy nụ cười dịu dàng của anh bị gã làm tan đi. Anh ấy càng lúc càng cách xa gã. Gã không sao bắt được. Xung quanh chỉ có độc một mùi màu tanh. Nhân linh hồn chui lên trong bùn lầy. Tóm lấy chân gã mà lôi xuống. Gã không sao nhúc nhích được. Ở đây lạnh quá, gã không muốn ở đây nữa. Đừng, đừng đi, anh... Cô đã làm gì? Một chút ý thức còn sót lại của Louis mơ hồ hiểu ra được tất cả nguyên do, đều từ ả đàn bà vô cùng căm hận kia. Nhưng gã đã không thể làm gì được nữa. Một giây sau đó gã bị những linh hồn kia kéo xuống, không còn chút ý thức nào nữa. Đường tường mặt đột nhiên bật tỉnh, hai mắt trừng lớn đầy kinh sợ. Phía trên là trần nhà thấp, tai cô ù ù. Giống như nơi đó có tiếng súng máy rền vang vậy. Cả người nhấp nháp khiến cô buồn nôn, muốn nôn ra như dạ dày trống rỗng. Cô định thần cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng tất cả chỉ có cảm giác mệt mỏi bại hoại, không chút sức lực. Chỉ trong lát sau có người đi vào, thấy cô đã tỉnh, trên khuôn mặt mỏi mệt liền hiện lên nét mừng rỡ. Mắt của Đường tường mặt mở lớn, nhìn người trước mắt, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đầu óc nhất thời mờ mịt chính ngay người, nhìn người kia lúc này đang lớn tiếng hỏi. Em đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Ôi trời ơi, em ngủ sắp được hai mươi mấy tiếng rồi đấy. Anh làm gì, em cũng không có phản ứng gì cả. Không biết tại sao Đường tương mặt đột nhiên muốn khóc, nhìn anh vẫn không thay đổi chút nào, không ngừng lải nhải bên tai cô. Giống như vừa lấy lại được thứ đồ quý giá đã bị vụt khỏi bàn tay vậy. Cô nhất định sẽ nắm thật chặt, sẽ hết lòng trân trọng. Cô đau lòng nhìn vết bầm tím trên mặt anh rơi lệ. Cô họng khô khốc, khiến giọng nói của cô khản đặc. Em nằm mơ. Hoàng Phù Phi không nói được gì, rót nước cho cô. Đợi cô ứng hết mới dịu dàng hỏi. Mơ thấy cái gì? Em không nhớ rõ. Cô lẩm bẩm, trong cơ thể có cảm giác rất trống trải. Giống như có thứ gì đó trong người cô đã biến mất rồi. Cô không giữ lại được. Nhưng thật may là người đàn ông này đã xuất hiện, khỏa lấp những thứ mơ hồ kia của cô. Khi đó anh đang cố gắng để mở cổng khóa ra. Đúng vậy, anh ta đúng là đã bắn lên ngực anh hai phát. Hơn nữa còn trúng điểm yếu. Có điều trước đó anh có mặc áo chống đạn, chỉ là áo quyêu quá mỏng, đạn xuyên tới xương sườn, nhưng không bắn vào tim anh. Anh nghĩ là chắc chắn em hiểu anh không chết được. Rồi đột nhiên những tên kia ngã xuống, ôm đầu rên rỉ, kể cả tên Louis nữa. Em, có gì đó rất khác thường, cho nên anh đoán có lẽ em dùng năng lực làm gì đó. Tóm lại, cuối cùng tất cả đám người kia đều ngã xuống đất rồi bọt mép, ngất xỉu. Rất nhanh sau đó anh cũng mở được khóa cổng ra, cố chịu đau đi tới xem cô thế nào. Nhưng cô không hề có chút ý thức nào cả, hơi thở vô cùng yếu ớt. Anh không màng chuyện khác nữa, vội vàng bế cô chạy đi. Bên ngoài chỉ có hai người canh chừng. Anh cướp xe của bọn họ liên lạc với người nhà họ Đường ở Đài Loan. Lúc này mới có chiếc máy bay đến tiếp ứng. Sau đường đi cô không hề tỉnh lại. Cách nói của bác sĩ càng khiến cho anh thêm bực bội. Cô ấy chỉ ngồi tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net